Đoàn trưởng ở trên cao, chương 23 thổ lộ, góc truyện audio.com, editor, băng ngàn năm Mạnh Trường Thụy đi rồi chỉ còn lại ba người ngồi lại trên bàn ăn, mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải. Diệp Chi cảm giác có cái gì không đúng lắm, huấn luyện viên Kỳ đối với Mạnh Trường Thụy có rất nhiều địch ý, lời vừa rồi đầy mùi thuốc súng bay đầy trần trong nhà hàng, ngay cả không muốn nghe cũng nghe thấy. Nhưng rốt cuộc Kỳ Lâm mang hoàn tử tới làm gì? Giống như không có việc gì, trừ đuổi Mạnh Trường Thụy đi. Tiên sinh, đây là món ngài gọi, xin từ từ dùng. Người hầu bàn đến cắt đứt suy nghĩ của Diệp Chi, cô nghiêng người sang bên cạnh cho người hầu bàn dọn món lên. Ăn cái này đi, sợi mì tốt cho dạ dày. Kỳ Lâm đem mì ý đẩy tới trước mặt hoàn tử, lại đặt vào tay cậu một cái nĩa, tự cho là chăm sóc đứa trẻ rất thỏa đáng, làm xong tất cả, khẽ nhìn Diệp Chi thấy cô đang sững sờ nhìn mặt bàn, cười hả hê cúi đầu hít một hơi sợi mì lên. Diệp Chi cao mày nhìn một bàn mì ý này, mì ý là tính hàn, theo lý thuyết không nên để hoàn tử ăn, nhưng Kỳ Lâm cũng là có ý tốt, hơn nữa dạ dày hoàn tử đã tốt lắm rồi, ăn cái này sẽ không hại gì, vì vậy cũng không ngăn cản anh. Hoàn tử còn nhỏ, khẩu vị cũng bình thường, hơn nữa là lần đầu tiên ăn món ăn Tây nên không quen, ăn vài miếng đã buông nĩa xuống, nhìn một bàn cơm bốc hơi bên cạnh cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp múc một muỗng nhét vào trong miệng. Kết quả cay le lưỡi, Kỳ Lâm vội vội vàng vàng cho cậu uống nửa ly nước lạnh, này mới khiến cậu dễ chịu hơn chút. Kỳ Lâm đem đĩa cơm chiên thịt bò tiêu đen đẩy ra xa khỏi hoàn tử, lau mồ hôi hột trên chóp mũi cho cậu xong, đau lòng nói. Ăn không quen, đi, huấn luyện viên dẫn cháu đi nơi khác ăn. Nói xong, một tay ôm lấy hoàn tử vào trong ngực rồi đi thẳng ra bên ngoài, đi vài bước thì dừng lại, thấy Diệp Chi vẫn còn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, liền mở miệng thúc giục. Chi Chi, đi nhanh. Hả, ừ, Diệp Chi lóc cóc đi theo phía sau Kỳ Lâm, choáng váng ra khỏi nhà hàng Tây, lại cùng Kỳ Lâm vào một nhà hàng Trung Quốc, cảm thấy tình hình có chút tiến triển ngoài dự liệu của mình. Nhìn Kỳ Lâm đối với hoàn tử rất tốt, hoàn tử muốn ăn món ăn nào, chỉ cần một ánh mắt liếc qua, một giây kế tiếp món ăn này nhất định sẽ được Kỳ Lâm gắp vào trong chén cho cậu, hơn nữa Kỳ Lâm nhìn hoàn tử ăn xong, bộ dáng cười híp mắt kia quả thật so với anh ta tự ăn còn vui vẻ. Quả nhiên là muốn giành con trai của mình mà, Diệp Chi nháy nháy mắt đột nhiên cảm thấy mình phải phản kích. Kỳ Lâm còn không biết mình ở trong lòng Diệp Chi đã thành người bụng dạ khó lường, Diệp Chi cố ý không cho anh đưa cô và hoàn tử về nhà, anh cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đang tốt tại sao lại thành như vậy rồi? Quá làm phiền anh rồi, huấn luyện viên Kỳ chúng tôi thuê xe đi là được, cảm ơn anh. Diệp Chi một tay nắm thật chặt tay hoàn tử, một cái tay khác đã giơ lên vẫy taxi ven đường. Ngay lúc này, hoàn tử luôn luôn nghe lời mẹ chợt làm phản. Đứa bé đi tới bên cạnh xe của Kỳ Lâm, mở cửa ra rồi lôi Diệp Chi lên. Mẹ, huấn luyện viên Kỳ nói thuận đường. Vừa nói, còn vừa dùng cặp mắt đen bóng nhỏ dài vô tội kia nhìn Diệp Chi. Diệp Chi bị chính mình con trai ruột phá hủy kế hoạch, quả thật muốn cho tiểu tử không có lương tâm một cái tát, nhưng Kỳ Lâm đang nhìn, cô chỉ có thể cố nén cảm giác quỷ dị trong lòng, không cam lòng lên xe. Góc truyện audio.com. Dọc đường đi, ba người trầm mặc không lên tiếng, ở trong lòng Diệp Chi suy nghĩ Kỳ Lâm có ý đồ, hoàn tử trời sinh đã bí ẩn khó hiểu, mà Kỳ Lâm thì rối rắm có nên thổ lộ đối với Diệp Chi hay không? Kết quả đã lái xe quá nhanh, không đợi nghĩ ra nguyên nhân, cũng đã đến dưới lầu nhà Diệp Chi. Cảm ơn anh, huấn luyện viên Kỳ, tôi mang hoàn tử lên lầu. Diệp Chi cởi dây an toàn ra, lễ phép nhìn Kỳ Lâm nói một câu rồi xuống xe. Kỳ Lâm nhìn chằm chằm dây an toàn bên ghế lái phụ hàm răng ngứa ngáy, thời điểm không nên hư thì hư, lúc nên hư thì cố tình không hư. Anh đang nghĩ cái gì kéo dài chú ý của Diệp Chi, lúc đang định nói với cô mấy câu, bên tai chợt truyền đến một âm thanh gõ cửa sổ. Kỳ Lâm hạ cửa xe xuống, ghé đầu nhìn, không phải là ba Diệp đã từng gặp một lần sao? Như thường lệ, ba Diệp ăn xong cơm tối sẽ đi chơi cờ, mới vừa tới lầu dưới nhà mình, liền thấy chiếc xe dũng mãnh quen thuộc bên đường, sắc mặt lập tức trầm xuống, Diệp Chi sẽ không làm trò cùng tiểu tử dạy taekwondo trước mặt hoàn tử chứ. Nghĩ như vậy, ba Diệp lập tức nóng nảy, bước đến gõ cửa sổ xe, mắt đảo qua bên trong xe quả nhiên là trông thấy cháu ngoại của mình đang cô đơn ngồi ở ghế sau bộ dáng rất tội nghiệp. Mà con gái mình đã tháo dây an toàn ra, lại chưa xuống xe, hiển nhiên là còn muốn cùng Kỳ Lâm làm gì đó. Ba Diệp trong lòng nhất thời đau nhói, ai ôi, cháu ngoại thật ngoan ngoãn nha, làm sao lại có người mẹ không biết điều như vậy chứ? Ông nghiêm mặt lại mở cửa xe phía sau ra, dắt hoàn tử xuống xe, bỏ lại một câu. Ta mang đứa bé đi lên trước, chỉ để lại Diệp Chi với gương mặt khổ sở, ngồi ghế cạnh tài xế, ý định giải thích cũng biến mất ba cô. Đây là lại hiểu lầm rồi, nhạc phụ đại nhân quả thật là trợ thủ tốt. Kỳ Lâm cười cong một đôi mắt hồ ly, không để lại dấu vết khóa cửa xe lại, lúc này mới thong thả ung dung cởi dây an toàn trên người mình ra, gọi Diệp Chi một tiếng. Chi Chi, từ chương này trở về sau, cứ 10C mình sẽ đặt pick khoảng 3. 4 chương, nàng nào đọc bằng DT mà lốt ca DC thì CMT để mình báo với admin nhé, và bây giờ mời các nàng sơi chương mới. Khách chương.